Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần trong thế giới. Tiểu bếp lò chính tiểu tâm mà thao tác dung nham thẩm thấu mặt đất. Trở về địa tâm. Này đối nó tới nói cũng không đơn giản. Úc tiểu đàm an tĩnh mà nhìn tiểu hỏa cầu nghiêm túc mà cố hết sức bộ dáng. Nhịn không được nâng lên tay. Xoa xoa nó đỉnh đầu tiểu ngọn lửa. Hoàn toàn không có tống lão như vậy bị nướng nướng đau đớn. Úc tiểu đàm cảm thụ thực kỳ lạ. Ngọn lửa ở cảm quan chung rõ ràng là cực nóng ngọn lửa. Dừng ở hắn lòng bàn tay lại không nhiệt không lạnh. Độ ấm vừa lúc, thon dài ngọn lửa hóa thành mềm mại màu kim hồng rải lụa. Nhu nhu quấn quanh ở hắn khe hở ngón tay gian. Tựa tiểu thú phun ra mềm lưỡi nhẹ nhàng lía. Em mờ láp hắn lòng bàn tay. Rất có vài phần không muốn xa rời hương vị. Tiểu hỏa cầu một bên nỗ lực khống chế viêm lưu. Một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn hào không cháy hỏng những người đó. Chủ nhân không cho ta đả thương người. Lò luyện đại trận chung tuy rằng là thuần túy linh lực. Nhưng rốt cuộc lây dính nùng liệt hành hỏa hơi thở. Nếu không phải tiểu hỏa cầu cố ý khống chế. Ngừng kết tinh phách. Những cái đó bị cuốn vào trong đó người không những không chiếm được cái gì chỗ tốt. Ngược lại sẽ bị đương đồ đựng giống nhau luyện hóa. Một thân linh lực tinh huyết dung hợp thành viêm lưu một bộ phận. Là nha, Úc tiểu đàm mi mắt cong cong. Lại sờ soạ, ưng một phen. Tiểu hỏa là đứa bé ngoan đâu. Tiểu hỏa cầu đầy đầu ngọn lửa nhu hòa mà phân tán khai. Ngoan ngoãn mà cọ cọ thiếu niên lòng bàn tay. Nó thích Úc tiểu đàm trên người hơi thở. Hương hương, ngọt ngào. Là nó trong lúc ngủ mơ truy tác hồi lâu mà không thể được hương vị. Sau một lát, tiểu hỏa cầu đột nhiên. À nha, một tiếng nhảy lên. Hỏng rồi, đã quên một người. Nó đột nhiên hoảng loạn lên. Cả người ngọn lửa cọ cọ bốc lên. Hổ thẹn lại bất lực mà nhìn Úc tiểu đàm. Ban đầu rơi vào bếp lò rác rưởi. Đem ta đánh thức cái kia. Lúc ấy ta mới vừa tỉnh. Không lo lắng khống chế hỏa hậu. Khẳng định đốt tới hắn. Tiểu hỏa cầu đáng thương vô cùng mà nói. Đầy đầu nhu thuận ngọn lửa đều héo đi xuống. Úc tiểu đàm vội an ủi nó. Không có việc gì, không có việc gì. Người kia ở đâu? Chỉ cần còn có một hơi. Ta tất có biện pháp cứu hắn. Nói. Úc tiểu đàm giơ tay đi sờ nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật còn có mấy viên kim tủy đan. Cấp tiểu bếp lò lật tẩy dư giả. Này một sờ. Nhưng thật ra sờ so. Ạng cái không. Úc tiểu đàm lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ còn ở tinh thần trong thế giới mặt đâu. Hắn rũ xuống tay. Vừa định nói. Chờ đi ra ngoài. Ta cấp bị thương người nọ trị liệu. Liền thấy tiểu bếp lò. Ngao ô một tiếng. Há mồm vừa phun. Lại phun ra một cái cháy đen tiểu nhân. Trình Hoan liền tóc ti đều đốt trọi. Đỉnh một cái trụi lùi đen tuyền đầu tiêm. Đầy mặt lò hôi. Bị tiểu bếp lò nhổ ra khi cũng như cũ hôn mê bất tỉnh. Giống cái xấu xí bóng cao su trên mặt đất cựa quậy vài cái. Thanh niên trong cơ thể kinh mạch linh căn không biết đã loạn thành cái quỷ gì bộ dáng. Từ bên ngoài xem làn da đã tràn đầy nứt toạc hoa văn. Như đáng sợ khe rãnh chạy dài tung hoành. Cố tình lại nhân bị linh hỏa nướng nướng. Miệng vết thương toàn là tiêu hồ vị. Máu cũng gần như trưng làm. Chỉ ở da nhợt nhạt mà chảy ra một tia. Tiểu bếp lò dùng mũi chân chọc trên mặt đất người một chút. Thấy Trình Hoan giống cá chết vẫn không nhúc nhích. Tức khắc ủy khuất ba ba mà khởi sướng sầu tới. Xong rồi, đều cháy hỏng. Bên trong thiêu đến rối tinh rối mù. Vậy phải làm sao bây giờ a? Gia hỏa này khẳng định phế bỏ. Úc tiểu đàm, thấy rõ ràng trước mắt thanh niên là ai sao? Úc tiểu đàm yên lặng buông tay. Đem cổ họng câu kia. Đừng sợ, ta có linh đan. Cấp nuốt đi xuống. Hắn nghĩ nghĩ. Hướng tiểu bếp lò xua tay nói. Không có việc gì tiểu hỏa. Không phải ngươi sai. Gia hỏa này ta nhận thức. Rất sớm liền hư rồi. Tiểu bếp lò trần chờ mà dơ lên một rúm ngọn lửa. Ngay từ đầu, chính là tiêu. Đúng vậy, đúng vậy. Úc tiểu đàm sát có chuyện lạ địa điểm đầu. Há ngăn là tiêu. cả người từ căn thượng liền lạn thấu. Sốt ruột mở ra đều là hắc, toàn bộ như một người hình đại rác rưởi. Thiêu hủy vừa vặn, vì dân trừ hại, tiểu bếp lò cái hiểu cái không? Nga, kết quả là, một người một bếp lò nhấc chân đem Trình Hoan đạp đi ra ngoài. Trình Hoan đối Quý Sơ Thần đã làm như vậy nhiều quá mức việc. Hiện giờ này một chân Úc Tiểu Đàm đá đến yên tâm thoải mái. Thậm chí hắn cảm giác ở xử lý rớt Tống Lão cùng Trình Hoan lúc sau. Tinh thần thế giới đều trở nên sạch sẽ rất nhiều. Bất quá hiện tại, còn có một vấn đề. Úc Tiểu Đàm dùng dư quang ngắm tiểu bếp lò. Trong lòng suy nghĩ bay lộn. Nhịn không được nói. Tiểu Hỏa, sau này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu bếp lò mờ mịt mà chớp chớp mắt. Lưu lại nơi này chờ chủ nhân đi. Rốt cuộc còn có hầm đồ ăn. À, không đúng. Đồ ăn bị tiểu sâu ăn vụng. Nhìn tiểu bếp lò giống xương đánh cả tím giống nhau ủ rũ héo úa. Úc Tiểu Đàm thấp giọng nói. Kỳ thật, thật đúng là chưa chắc là Tống Lão trộm. Đối với hầm đồ ăn nơi đi. Úc Tiểu Đàm trong lòng có hai cái phỏng đoán. Đệ nhất loại, đó là kia hầm đồ ăn cùng chân long huyết mạch có quan hệ. Có lẽ thức ăn ở lâu dài linh lực nấu nướng chung sinh linh trí. Sớm mà thoát đi nồi và bếp. Lại hoặc là ở rất nhiều năm trước liền đã bị người nào ăn vụng rớt. Vì thế Vân Hải Tông mới xuất hiện cái gọi là chân long huyết mạch truyền thừa. Mà chân long huyết mạch có thể dẫn động lò luyện đại trận. Kích phát linh vũ, từ mặt bên tới nói cũng cùng hắn phỏng đoán tương ăn khớp. Bất quá cái này phỏng đoán, Úc Tiểu Đàm khẳng định muốn vĩnh viễn chôn ở đáy lòng. Hiện giờ chân long huyết mạch người thừa kế chính là hắn người trong lòng. Tổng không thể tin tức lộ ra sao. Làm tiểu bếp lò ngao ô một ngụm. Đem Quý Sơ Thần nuốt vào tiếp tục hầm đi. Lại hoặc là nói cho Quý Sơ Thần. Cha hắn. Hắn ra ra. Bọn họ Vân Hải Tông lịch đại tông chủ. Kỳ thật đều là một mâm đồ ăn. Úc Tiểu Đàm nghĩ kia hình ảnh. Thiếu chút nữa bật cười. Thật là đáng sợ. Hắn thật trương không khai cái này khẩu. Đệ nhị loại phỏng đoán. Úc Tiểu Đàm tạm thời không có chứng cứ chống đỡ. Chỉ là một loại phát ra từ nội tâm trực giác. Hắn cảm giác, kia cái gọi là hầm đồ ăn. Từ lúc bắt đầu liền không tồn tại. Úc Tiểu Đàm mi mắt hơi trọn. Trong sáng ô mắt yên lặng nhìn tiểu bếp lò. Một lát sau đột nhiên nói. Tiểu Hỏa, người nghĩ ra đi xem sao. Bên ngoài đã qua đi thật lâu. Biến hóa rất lớn. Đi tìm xem đánh rơi đồ ăn. Hoặc là tìm xem ngươi kia chủ nhân tung tích. Không hảo sao. Tiểu bếp lò lộ ra trần chờ thần sắc. Lại vô dụng. Tìm điểm thứ tốt nhét ở trong nồi. Cũng là đối với ngươi gia chủ người công đạo. Úc Tiểu Đàm tiếng nói nhu mà ôn nhuận. Đáy mắt cuồn cuộn nhợt nhạt quang. Ngươi nếu là tin ta. Ta liền giúp ngươi hầm một lò hảo đồ ăn. Bảo đảm lại hương lại thuần. Tiểu bếp lò nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày. Cuối cùng gật gật đầu nói. Ta tin ngươi. Trên người của ngươi có chủ nhân hơi thở. Hầm đồ ăn nhất định cũng ăn rất ngon. Úc Tiểu Đàm mi mắt cong cong. Đó là đương nhiên. Vân Hải Phong Thượng. Lôi vân mờ mịt. Lúc này tuyệt đại đa số đệ tử đã vượt qua lôi kiếp. Từng trương mặt nhiễm tiêu hôi. Sắc mặt mệt sấp. Trong mắt rồi lại khó nén hưng phấn. Tuy rằng vượt qua một cái hỗn loạn ban đêm. Nhưng kinh này một khó. Vân Hải Tông đệ tử chỉnh thể trình tự cũng cất cao một đoạn. Đường này phê đệ tử trưởng thành lên. Vân Hải Tông Vân Châu đệ nhất tông địa vị hẳn là vô pháp dao động. Bất quá bầu trời như cũ mây đen răng đầy. Lôi đình không có chút nào tiêu tán dấu hiệu. Có người tò mò mà chỉ vào không trung. Nghi hoặc nói. Còn có người không độ kiếp. Ai biết. Một khác danh đệ tử thuận miệng nói. Có lẽ chỉ là mưa to đâu. Vừa dứt lời, u ám trung đột nhiên quay cuồng quá một đạo thâm tử sắc lôi đình. Ngay lập tức lúc sau, chừng cây cột phẩm chất khổng lồ lôi đình ầm ầm đánh xuống. Mạn Sơn người hoảng sợ, ngọa tào, bất quá kia thô to lôi đình vẫn chưa rơi trên mặt đất. Mà là ở tiếp cận mặt đất khi đột nhiên đình trệ. Chợt hóa thành muôn vàn quang điểm, chậm rãi tiêu tán ở không trung. Như là mão đủ sức lực nện xuống một quyền. lại ở sắp tiếp xúc mục tiêu khoảnh khắc, đột nhiên mất đi mục tiêu tung tích. Nhưng này cũng đủ hấp dẫn đệ tử cùng các trưởng lão ánh mắt. Mạn Sơn vang lên hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Liền đại trưởng lão cũng hồ nghi mà sờ sờ cằm. Chẳng lẽ chúng ta tông nội muốn ra một vị phân thần? Không ai biết, ở lò luyện đại trận trung ương, Úc Tiểu Đàm gắt gao ôm tiểu bếp lò về phía sau té ngã. Vừa rồi trong nháy mắt, tiểu bếp lò vừa muốn bước ra đại trận phạm vi, không trung chợt trở nên sáng như tiết như ngày. Sau đó thô to lôi đình tiện lợi đầu bổ xuống dưới. Còn hảo Úc Tiểu Đàm tay mắt lanh lẹ, đem tiểu bếp lò phát trở về. Nếu không này chừng một người ôm ấp thô lôi đình nhất định phải bổ vào bọn họ trên đầu. Úc Tiểu Đàm đáy lòng cười khổ. Xem ra, đệ nhị loại phỏng đoán cũng muốn trở thành sự thật. Chủ tiên dùng một cái hoặc thật hoặc giả hầm đồ ăn. Đem tiểu bếp lò bó ở Vân Hải Phong. Kỳ thật là ở bảo hộ nó. Có lẽ chủ tiên trong lòng biết chính mình trêu chọc khó có thể ngăn cản địch nhân. Lại không hy vọng ngây thơ tiểu bếp lò bởi vậy bị thương. Vì thế tìm cái lấy cớ. Đem người giấu ở đại trận trong vòng. Lò luyện, đã là luyện linh lực chi trận. Cũng ở hấp thu thiên địa tinh hoa. Hóa thành hùng vĩ ngọn núi. Dùng để che đậy thiên cơ. Hắn cho chính mình, hay là cấp hậu nhân. Để lại một quả mồi lửa. Chẳng qua, cứ như vậy, Úc Tiểu Đàm bất đắc dĩ nói. Tiểu Hỏa, xem ra ta không có biện pháp mang ngươi đi ra ngoài. Tiểu bếp lò lắc lắc đầu đỉnh ngọn lửa. Lại vui sướng nói, không quan hệ, nếu như vậy không được, ta còn có thể đổi một loại phương thức rời đi. Úc Tiểu Đàm, lôi đình ở Vân Hải Phong thượng lưu lại cả ngày, tới gần ngày thứ hai chạng vạng, mới rốt cuộc tiêu tán. Tiêu tán khi, âm trầm vân trung cuốn ù ù ù chi âm, tựa hồ cũng vì mất đi mục tiêu mà ảo não không thôi. Sau núi biển rừng chỗ sâu trong. Cảnh giới cả ngày quý sơ thần nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích. Bỗng chốc say người, ở hắn phía sau một cái khô giáo trong sơn động. Ngủ say hồi lâu thiếu niên đuôi lông mày hơi nhíu. Chính chậm rãi mở to mắt, quý sơ thần lúc này mới thở dài một hơi. Phía trước Úc Tiểu Đàm hôn mê bất tỉnh. Lôi vân liền vẫn luôn ở bọn họ đỉnh đầu đảo quanh. Xoay chuyển quý sơ thần không dám tùy tiện di động. Trong lòng nôn nóng khó nhịn. Giống như hỏa thiêu hỏa liệu. Còn hảo, hắn lo lắng sự tình vẫn chưa phát sinh. Quý sơ thần lôi kéo Úc Tiểu Đàm tay tinh tế kiểm tra một phen. Xác nhận thiếu niên vẫn chưa bị thương. Tinh thần trạng thái cũng thập phần tốt đẹp sau. Một viên trước sau dẫn theo tâm rốt cuộc trở xuống trong bụng. Hắn gắt gao nắm chặt Úc Tiểu Đàm tay. Cảm nhận được lòng bàn tay nhợt nhạt độ ấm. Rũ mắt thấp giọng nói. Tiểu Đàm. Ta thực lo lắng ngươi. Úc Tiểu Đàm hơi đỏ mặt mà hồi ôm lấy hắn. Xin lỗi Lập Quý đại ca. Gặp được một chút tiểu trạng huống. Nói. Thiếu niên nâng lên tay. Oánh bạch đầu ngón tay thượng đột nhiên xuất hiện một nắm xích kim sắc ngọn lửa. Quý sơ thần sửng sốt một chút. Ngọn lửa lại rất hưng phấn. Dung đùi đắc ý mà quơ quơ. Hướng quý sơ thần cùng mặt sau vương đại lực chào hỏi. Các ngươi hảo nha, chợt lại lướt qua bọn họ đầu vai, bốc lên chiều nơi xa vọng, vui sướng lại tán thưởng. Thật xinh đẹp a, đây là bên ngoài thế giới sao? Tác giả có lời muốn nói. Vân Hải Tông phó bản lập tức liền kết thúc lạp, sau đó sẽ về nhà kinh doanh một chút, xử lý một ít quang hoa trai huyền đô tháp linh tinh vấn đề. Lại chính là Thiên Châu phó bản, quảng cáo, cách chương.